Tế Thuyết Hồng Trần, chương 82, 82, Mực đã thành linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh lại nhìn về phía bầu trời, nhưng cũng không thấy tung tích quỷ thần, càng không có tiên ma, chẳng qua là gió khiến cỏ cây khẽ động. Bức tranh này lại tự mình tới. Hắc, quả nhiên vẫn là của ta, chỉ là một bức họa lớn như vậy, không dễ giấu nha. Ta, tiên sinh, giao cho ta. Hồi Miễn hưng phấn không thôi nhảy nhót trên vai Dịch Thư Nguyên tự đề cử mình. Để ta giấu. Dịch Thư Nguyên đem bức họa cuộn lên từng chút một, sau đó đưa tới trước mặt chồn con, hai móng vuốt cẩn thận ôm lấy phía trước, sau đó nhét vào lông tơ dưới cổ mình. Bên trong một nhúm lông kia tựa như cất giấu một cái động không đáy, bức tranh thật dài cứ như vậy đưa vào trong lông tơ, Dịch Thư Nguyên lấy làm kỳ lạ. Trên mặt Hồi Miễn nặn ra nụ cười buồn cười. Phần tín nhiệm này của Dịch Thư Nguyên so với nhìn thấy tranh còn làm cho nó cao hứng. Đây là pháp thuật gì? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hồi Miễn lập tức khoe khoang. Đây là nạp tàng thuật. Ta so với yêu quái bình thường lợi hại hơn nhiều. Yêu quái có chút thích nuốt vào trong bụng đây. À, lợi hại, có tiện nói tỉ mỉ cho ta nghe không? Ta cùng ngài nói, ta tu hành thời gian cũng không ngắn, biết rất nhiều bản lĩnh, liền tỉ như nạp tàng thuật. Dịch Thư Nguyên vừa đi, Hồi Miễn vừa nói, một người nói ba hoa trích chòe, một người nghe thập phần chăm chú. Một khắc nào đó, Hồi Miễn ngẫu nhiên nhìn chung quanh, sau đó phát hiện trong lúc bất chi bất giác, mình đã theo Dịch Thư Nguyên đến trên trời, đang đạp một luồng gió mát phi hành. À, chúng ta đang bay, chồn con hét lên trên vai Dịch Thư Nguyên, hiển nhiên yêu quái này chưa từng bay. Dịch Thư Nguyên có thể hiểu được tâm tình của tiểu gia hỏa này. Hắn lần đầu tiên bay thời điểm cũng thập phần kích động. Chỉ là Dịch Thư Nguyên không biết chính là, Hồi Miễn kích động không chỉ là bay, mà là càng kích động với Dịch Thư Nguyên mang theo hắn bay đi. Võ Lâm Đại Hội đã kết thúc, không có đuổi nó đi. Ta sẽ tu hành đắc đạo. Hai chân Hồi Miễn vung lung tung, hai chân sau nắm chặt y phục trên vai Dịch Thư Nguyên. Tu hành đắc đạo sao? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Nguyệt Châu Thành giờ phút này vẫn sáng chói đèn đuốc. Lại nhìn về phía chân trời phương xa, hắn cũng tin tưởng mình có thể tu hành đắc đạo. So sánh với Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn thoải mái tự tại, trong thành Nguyệt Châu rất rối loạn. Võ giả Thanh Châu đuổi theo ra khỏi phường cư dân kia cũng mang tin tức ra ngoài, Sơn Hà Tiên Lô đồ bị gió thổi lên trời. Bất kể là sốt ruột, góp vui, nổi tham niệm, nam nữ già trẻ lớn bé không biết bao nhiêu võ giả đuổi theo, cũng không biết có bao nhiêu cái đầu nhìn lên bầu trời. Mới đầu còn có người có thể nhìn thấy tranh trên bầu trời, về sau thì trực tiếp thành một điểm nhỏ. Lại đến phía sau, bức tranh đã hoàn toàn biến mất ở trong mắt mọi người. Nhưng vô số võ giả thậm chí dân chúng Nguyệt Châu Thành đều vẫn đang tìm kiếm chung quanh, cũng có không ít người tìm ra ngoài thành. Chuyện này là thật hay giả đây? Nếu là giả, có đông đảo võ giả tận mắt nhìn thấy, mặc dù khoảng cách gần nhìn thấy phần lớn là người Thanh Châu. Nhưng không có khả năng mỗi người đều diễn được chân thật như thế, liền hối hận cùng tham lam đều diễn được giống như đúc. Nếu là thật, một đám võ giả, thậm chí còn có thế hệ trẻ thiên hạ đệ nhất đều tại, lại để cho họa bị gió thổi đi. Cũng có người dần dần truyền rằng Sơn Hà Tiên Lô đồ vốn phi phàm, chỉ là tiên nhân thu hồi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có người đồn đãi, tiên thiên tiền bối kia đã lấy võ nhập đạo. Trở thành thần tiên trung nhân, hắn chỉ điểm mạch Lăng Phi, biến ra một đạo thiên phong thu đi bức tranh. Đủ loại tin đồn ly kỳ, đủ loại chuyện xưa phát sinh, vì cả Nguyệt Châu Võ Lâm Đại Hội lại phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Dịch Thư Nguyên không mang theo Hồi Miễn trực tiếp trở về huyện nha, mà là trở về Tây Hà Thôn, gần 30 mẫu đất đâu rồi, người Dịch gia không có khả năng trong 2 ngày liền trồng xong. Dịch Thư Nguyên trở về hỗ trợ. Để tiến độ cấy mả của Dịch gia nhanh hơn không ít. Mà chồn con luôn xuất hiện bên cạnh Dịch Thư Nguyên, lại thành công gợi lên sự tò mò của A Bảo, luôn muốn bắt lấy nó nhưng lại không thể đắc thủ. Đến trong thôn, tất cả mọi chuyện của Võ Lâm Đại Hội dường như đã đi xa. A Phi không đến quấy rầy, Dịch Thư Nguyên cũng không chủ động tìm hiểu đại hội này đã giải tán hay chưa, chỉ chuyên chú vào ruộng đất và thời tiết. Rốt cục, lại qua 4 ngày sau. Rốt cục trồng xong ruộng của Dịch gia. Hô, Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, dùng nước bùn trong ruộng lúa rửa tay, sau đó thẳng người lên, bên kia Dịch Dũng An cũng chỉ còn lại có mấy hàng cuối cùng. Ấm trà và chén trà trên bờ ruộng, Hồi Miễn tựa vào bên kia nghỉ ngơi, nhìn ấm trà không cho một ít sâu bọ như đỉa đến gần. Đột nhiên, Hồi Miễn mở mắt, phát hiện bên bờ ruộng kia có một tên đáng ghét chạy tới. Ha ha ha ha, ở đây, để ta sờ sờ ngươi. A Bảo kích động chạy tới, chạy thẳng đến chồn con bên cạnh ấm trà, nhưng động tác của chồn con nhanh hơn, vài cái liền nhảy đi. Đừng chạy, A Bảo, đừng đuổi theo, cẩn thận ngã. Đừng chạy, đừng chạy. Hiển nhiên A Bảo không nghe lọt tai, bên kia Hồi Miễn sớm đã chạy xa, hắn chân sau cùng đuôi chạm đất đứng lên, nhìn đứa nhỏ. Hừ, nếu không phải cháu trai tiên sinh, xem ta cho ngươi chút màu sắc, buổi tối lúc ngươi lên giường ngủ, vẩy chút nước vào mông ngươi. Sau khi tưởng tượng như vậy, Hồi Miễn lại lập tức chạy, hài tử trong thôn này chạy rất nhanh trên bờ ruộng, một lát sau đã đuổi kịp. Trong ruộng, Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An cũng đã đứng thẳng lên. Lấy tay múc nước dưới chân trà sát tay. Toàn bộ trồng lên, năm nay so với năm ngoái thoải mái hơn nhiều. Sẽ có một vụ thu hoạch tốt. Huynh trưởng nói đúng, năm nay chắc chắn được mùa. Dịch Thư Nguyên nhìn khoát Nam Sơn xa xa, nói với Dịch Bảo Khang. Lát nữa ta lên núi một chuyến, nếu trước khi trời tối chưa về cũng không cần chuẩn bị cơm tối, càng không cần lo lắng. Bên kia Dịch Dũng An đang ngồi rửa chân trên bờ ruộng hỏi một câu. Đại bá, vậy buổi tối người có về không? Trở về, Dịch Thư Nguyên nói xong đã đi sang một bên, bước lên bờ ruộng, múc nước trong rãnh trà sát bắp chân, liền xách giày của mình đi dọc theo bờ ruộng. Bờ ruộng đi qua đều là ruộng mả, ngoài nông dân lao động, còn có rất nhiều chim hoang như cò trắng vịt nước. Rầm rầm la, một mảnh chim cò bị kinh bay, vỗ cánh trắng bay tứ tán, một con chồn từ bên kia vọt tới. Thoáng cái liền nhảy tới đầu vai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn phía sau, bên kia A Bảo đang mang theo mấy đứa nhỏ tìm khắp nơi. Đám tiểu tử thối này muốn bắt ta. Hừ, người lợi hại, Dịch Thư Nguyên khích lệ một câu, Hồi Miễn liền vui vẻ, sau đó vội vàng hỏi. Tiên sinh, chúng ta về nhà ăn cơm chưa? Không về, đi khoát Nam Sơn. Hả, Hồi Miễn nhất thời căng thẳng, chẳng lẽ là muốn đưa ta lên núi? Tiên sinh không cần ta nữa. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch, tiên sinh, ta không muốn đi, ta muốn chơi với A Bảo. Hồi Miễn thấp thỏm thăm dò một câu, Dịch Thư Nguyên không biết nó đang suy nghĩ cái gì, vừa rồi không phải rất chán ghét những hài tử này sao? Cũng được, vậy ở lại đây với bọn họ đi. Nhưng Dịch Thư Nguyên mới nói xong câu đó, liền phát hiện chồn con lắc đầu như trống bỏi. Không không không không. Vẫn là cùng tiên sinh lên núi quan trọng hơn. Dịch Thư Nguyên thấy tâm tình tương phản trước sau của Hồi Miễn, tựa hồ nhận ra cái gì, tên này, sẽ không cho rằng ta vừa rồi là muốn vứt bỏ nó chứ. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không nói toạc ra, từ ruộng đất rất nhanh bước lên con đường trong thôn, mang giày vào hướng Bắc Sơn đi đến. Ven đường có người trong thôn Tây Hà nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, có thể nhận ra đều nhiệt tình chào hỏi, không nhận ra cũng sẽ nhìn thêm vài lần. Trong lòng suy nghĩ thư sinh này là ai? Thẳng đến rời đi Tây Hà thôn, Dịch Thư Nguyên vốn là nhẹ nhàng bước chân càng thêm bước đi như bay. Khi Dịch Thư Nguyên đi tới Sơn Nam Cương, một mảnh màu đỏ đập vào mắt. Ở trước mộ phần nhị lão Dịch gia, hoặc là nói khu vực lớn Sơn Nam Cương này, giờ phút này đã nở đầy hoa đỗ quyên dễ thấy, một mảnh đỏ rực làm nổi bật ngọn núi. Phong điệp ở trong bụi hoa bận rộn, Dịch Thư Nguyên dọc theo sơn đảo chậm rãi đi tới. Cũng dẫn tới hương hoa dính người, bươm bướm vờn quanh. Hồi Miễn đứng ở đầu vai Dịch Thư Nguyên, hai móng không ngừng vung vẩy muốn bắt lấy bươm bướm, rồi lại không muốn từ trên vai Dịch Thư Nguyên đi xuống, ở đó chơi đến quên cả trời đất. Nếu mộ phần bị hoa tươi vây quanh, Dịch Thư Nguyên cũng không cần phải trừ cỏ. Sau khi đứng trên Sơn Nam Cương một hồi, nhàn nhã lững thững đi về phía dòng suối kia. Rất nhanh, tại vị trí nước suối kia, Dịch Thư Nguyên dừng bước. Trên mặt cũng lộ ra vui sướng. Mấy con họa mi thủy chung ở trên cây bên suối kêu, phảng phất lấy tiếng suối làm nhịp điệu mà hát. Sau khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và chồn con trên vai, chim chóc trên ngọn cây kêu đến kích động vài phần, ở đó nhảy tới nhảy lui líu ríu. Gọi cái gì gọi, Hồi Miễn trực tiếp miệng phun tiếng người, trên cây một đám chim chóc tựa hồ là bị dọa sợ, thanh âm đều không có, tất cả đều nhìn chằm chằm phía dưới. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn xem bên dòng suối trên cành cây chim nhỏ, muốn phân biệt ra lúc ban đầu hắn gặp con kia. Cuối cùng, Tầm mắt Dịch Thư Nguyên dừng trên người một cái nhảy tới nhảy lui Họa Mi, nhìn một hồi lâu mới cúi đầu nhìn về phía suối nước. Nhiễm mực hoàng thạch trong dòng suối này vẫn ở chỗ cũ. Chỉ là so với lúc trước, vào giờ phút này trong mắt Dịch Thư Nguyên, tảng đá chung quanh mơ hồ có nhàn nhạt sương mù vờn quanh, linh vận thiên thành, tác động đến phụ cận linh khí. Điều này cũng chứng minh phán đoán chính xác của Dịch Thư Nguyên lúc trước. Mà chỗ lõm giữa núi đá kia, vết mực vốn đã được bôi lên, lại đã thay đổi. Tuy rằng cách thần hình còn có một đoạn, nhưng giờ phút này vết mực đã mơ hồ có vài phần bộ dáng của tiểu cá trạch. Cách chương